Võng du tranh bà Iriel đại lục, chương 43, bang hội thiên ân, góc truyện audio.com. Vương Hạo Quân dạo này cảm thấy vô cùng xui xẻo. Hắn ngoài đời là một người khá giàu có, gia đình có công ty, bản thân hắn cũng thành lập một đội tuyển thi đấu e-sport. Khi mà Iriel thế giới xuất hiện, hắn cảm giác như thời của mình đã đến, nhưng từ đó bi kịch mới bắt đầu. Khi vào phần chọn khu vực, Vương Hạo Quân không đọc kỹ, nên chọn khu Sivo, vừa lượng lớn tiền có tích trữ được, lập ra bang hội thiên ân, với hy vọng được ông trời ban cho nhiều may mắn. Ai ngờ chỉ 3 ngày sau khi bang hội được thành lập, mùa đông khắc nghiệt ở Sivo đến, thật sự là lạnh đến mức làm hắn không muốn quay trở lại Iriel thế giới luôn. Cố gắng qua 4 tháng mùa đông, bang hội và thành viên cũng không phát triển được bao nhiêu. Bang hội mới chỉ đạt cấp 2, còn về thành viên thì lại càng thảm, cấp trung bình chỉ đến được 30, so với những bang hội khác kém quá xa. May mắn là khi mùa đông đến được 2 tháng, Vương Hạo Quân lại liên minh được với một thế lực tộc người Lael, nên còn không đến mức quá thua thiệt. Vừa hết mùa đông được mấy ngày, Vương Hạo Quân đang hy vọng vào một tương lai tươi sáng. Bang hội phát triển rầm rộ, nhưng chẳng ai có thể đoán trước được việc gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trưa hôm nay, Vương Hạo Quân nhận được thông báo đến từ đồng minh Lael của hắn. Pháo đài Forsmoon bị tấn công, muốn hắn dẫn người qua trợ giúp. Lần này Vương Hạo Quân thật sự muốn chửi ầm lên, rồi đốt luôn lá thư cầu cứu kia. Nhưng hắn biết làm vậy là không được, sau này còn cần bọn họ giúp đỡ nhiều. Mùa xuân vừa đến, bang hội lớn mạnh không thấy đâu. Đã phải dẫn theo 5.000 thành viên đi cứu viện. Ngồi trên ngựa, tay cầm lá thư, Vương Hạo Quân không khỏi lẩm bẩm. Cái gì mà cao quý, tài giỏi Lael chứ? Còn không phải bị hơn 1.000 người đánh cho không dám ra ngoài sao? Mà từ từ, chỗ này là, Vương Hạo Quân hai mắt lóe sáng lên. Bên trong bức thư này có ghi, tiến về thung lũng Mắc Cầm, hỗ trợ pháo đài Forsmoon chống lại quân đội của lãnh địa Mắc Cầm. Lãnh địa Mắc Cầm, không phải là nổi tiếng thôn Mắc Cầm, lãnh địa duy nhất do người chơi lập ra sao? Ha ha, lần này phát tài, Vương Hạo Quân trong lòng vui mừng điên cuồng. Rất nhiều bang hội, tập đoàn, thế lực lớn đều muốn nghe ngóng tin tức thôn Mắc Cầm ở đâu. Zed Mắc Cầm là người nào? Trong đó có rất nhiều người sẵn sàng dùng rất nhiều vàng để có được thông tin này. Vương Hạo Quân nhịn không được nữa cười to. Chấm, ha ha ha, lần này tốt rồi, phó bang chủ Viên Lập tò mò hỏi. Có chuyện gì thế bang chủ? Vương Hạo Quân đưa bức thư chi Viên Lập nói. Ngươi cứ nhìn lá thư này, sẽ hiểu. Viên Lập nghi ngờ nhìn bức thư, càng đọc, hai mắt càng tỏa sáng. Cuối cùng nheo mắt nói. Mắc Cầm, không lẽ là? Vương Hạo Quân gật đầu cười. Chính là Mắc Cầm mà mọi người vẫn tìm kiếm. Viên Lập hỏi, ngài định làm sao với tin tức này? Bán cho thế lực khác à? Vương Hạo Quân chửi một tiếng. Ngu xuẩn, bây giờ chỉ có chúng ta biết về thôn Mắc Cầm. Sao không mượn một tay của bọn Lael? Đánh bại Zed Mắc Cầm, lấy luôn lãnh địa và lệnh bài của hắn. Ha ha, khi đó đệ nhất lãnh địa sẽ thuộc về thiên ân chúng ta. Chấm, nghĩ đến việc sẽ trở đệ nhất lãnh chúa, thay thế cho Zed Mắc Cầm thần bí. Như cảm thấy ông trời đứng về phía mình, Vương Hạo Quân nhịn không được lại cười lớn rồi nói. Toàn bộ đẩy nhanh tốc độ, tiến về pháo đài Forsmoon. Lần này chúng ta cần đánh một trận ra trò. 3 ngày sau, Farenga von Sopan dẫn theo 1.000 bộ binh đến. Farenga vội vàng vào lều thống soái báo cáo. Lãnh chúa đại nhân, Farenga von Sopan có mặt. Trần Văn Lâm nhìn thanh niên Asenel có vẻ nhỏ bé so với người nước trước mặt, nhưng khả năng huấn luyện và lãnh đạo quân đội vô cùng ưu tú này, không khỏi cảm thán nói. Farenga tướng quân, ngồi vào ghế đi, lần này tướng quân chuẩn bị thế nào? Farenga hồi đáp, thưa lãnh chúa đại nhân, lần này bộ binh mang theo 1.000, lương thực 50.000 đơn vị, trong đó có 500 là hắc giáp binh, 400 là thuẫn binh, 100 binh sĩ còn lại làm nhiệm vụ điều khiển xe đập thành. Trần Văn Lâm gật đầu nói, ngươi làm rất tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Hắc giáp binh là một kiểu đặc chủng binh được Trần Văn Lâm cải tiến từ thuẫn binh. Hắc giáp binh trang bị đầy đủ hơn so với bộ binh bình thường nhiều. Có thể coi là sự kết hợp giữa bộ binh thường, thuẫn binh và cung binh. Mỗi người được trang bị khiên thép hình tròn, dùng trường thương dài 6 mét, bên hông đeo một thanh kiếm sắc bén cho trường hợp bị giáp lá cà. Ngoài ra, mỗi người đều được trang bị nỏ bắn tên, cùng với 50 mũi tên, có thể nói là ngoại trừ trọng kỵ binh dùng lao ném tay ra, thì họ không sợ bất kỳ loại binh chủng nào, vì dùng khiên tròn thay cho khiên chữ nhật nặng nề của thuẫn binh. Nên hắc giáp binh cũng cơ động hơn, thêm vào việc được trang bị cả nỏ bắn tên, nên lực sát thương của hắc giáp binh là vô cùng khủng khiếp. Chỉ có điều chi phí trang bị quá cao, nếu như không phải Trần Văn Lâm có nhiều sâu gem để bán, thì không chịu nổi tiêu hao dành cho hai đội hắc giáp binh và trọng kỵ binh này. Cho dù là có hai mỏ vàng cung cấp tiền vàng, còn về xe đập thành, đây là một trong những vũ khí công thành kinh khủng nhất của thôn Mắc Cầm. Phải dùng mấy chục thợ rèn, thợ mộc tiêu tốn thời gian một tuần mới tạo ra được một cái. Mỗi xe đập thành đều rất to lớn, có hình lăng trụ tam giác nằm ngang, chiều dài vào khoảng 35 mét, rộng 10 mét, đủ để 100 người điều khiển ẩn nấp bên trong, được làm bằng gỗ bao bọc một lớp thép cứng bên ngoài. Chỉ để một lỗ hổng dành cho khúc gỗ đập khổng thành. Chiếc xe đập thành này vô cùng nặng, đi đường thậm chí còn làm lún đất, 100 binh sĩ điều khiển bên trong không thể đủ sức đẩy nó. Mà phải dùng 4 con voi ma mút được trang bị áo giáp đầy đủ bên ngoài kéo đi. Vì sự tốn kém này, hiện tại thôn Mắc Cầm chỉ có đúng 2 chiếc xe đập thành mà thôi. Lần này Farenga von Sopanh mang theo 1 chiếc, đảm bảo việc phá cổng pháo đài không gặp trắc trở gì. Farenga von Sopanh mặc dù được cho phép đi nghỉ ngơi, nhưng hắn cũng không muốn nghỉ, mà về quân đội của mình ra lệnh. Thuận binh, chuẩn bị đất đá lấp đầy phần hào nước ngay trước cổng pháo đài Forsmoon. Gia cố khu vực đó cho thật vững chắc, để ngày mai sử dụng xe đập thành. Đội trưởng thuận binh trả lời. Vâng, thưa tướng quân, hắn lại nói tiếp, 100 hắc giáp binh đi theo bảo vệ, ngăn cản đối phương quấy rối. Tuân lệnh, Trần Văn Lâm nhìn thấy đội quân của Farenga lại bắt đầu di chuyển. Nhịn không được than thở. Gã Asen El này, đúng là không nghỉ chút nào. Nói xong hắn hét lớn. Zelatin, Sopanh, hai ngươi lại đây. Farenga von Sopanh và Tony Zelatin lập tức đến trước mặt Trần Văn Lâm báo. Có mặt, Trần Văn Lâm trầm giọng nói. Toàn quân lập tức nhổ trại, rời khỏi thung lũng Mắc Cầm, tiến về pháo đài Forsmoon, chuẩn bị ngày mai chiến đấu. Tuân lệnh, .. 2 tiếng sau, người lãnh đạo Lyle của pháo đài Forsmoon, tên Lyle trẻ tuổi, có mái tóc vàng kim, hắn nhìn thấy phía dưới chân tường pháo đài, một đám binh sĩ Mắc Cầm đang lấp đất ở hào nước sâu. Nhịn không được hét lên với gã em trai mình, cũng là tướng quân duy nhất còn lại. Chết tiệt, ngăn bọn chúng lại cho ta. Các ngươi làm gì, sao lại bỏ mặc chúng làm càn vậy? Tướng quân Lyle trẻ tuổi khổ sáp nói, anh, chúng ta chỉ còn bộ binh và kỵ binh thôi, ngăn không được chúng, thanh niên Lyle chửi ầm lên, ngu ngốc, ngươi không biết ném đá sao, dùng đá lớn nện chết bọn chúng ta hết đá rồi, không lẽ đập tường ra làm đá, ngươi, vô dụng, bên phía vương hạ quân thế nào, bao giờ tới, tướng quân Lyle nghe đến đây lập tức lên tinh thần. 4 tiếng nữa, là bọn họ đến rồi. Thanh niên Lyle bình tĩnh lại nói. 4 tiếng, tốt, cố thủ 4 tiếng. Hà, kia là thứ gì? Xe đập thành, chết tiệt, hết ném lao. Bây giờ lại còn xe đập thành. Voi ma mút, khốn nạn, nhanh tập hợp binh sĩ. Ở phía xa, đại quân của Trần Văn Lâm cũng đã di chuyển tới. Theo sau chính là 4 con voi ma mút khổng lồ, kéo theo một chiếc xe đập thành còn lớn hơn nữa. Chậm rãi tiến tới, Trần Văn Lâm nhìn thấy pháo đài Forsmoon còn cách khoảng 1 km. Ra lệnh nói, dựng trại, ban đêm gia tăng canh gác, để phòng đánh lén, tuân lệnh, cả đại quân nhanh chóng dựng các lều vải, vào rừng chặt cây lập thành trông gỗ, dựng lửa trại. Trần Văn Lâm, Tony Gelatin và Farenga von Sopan đang bàn kế hoạch chiến đấu ngày mai. Bỗng nhiên một trinh thám xuất hiện nói, báo, có chuyện khẩn cấp. Trần Văn Lâm gật đầu ra hiệu trinh thám nói chuyện. Thưa lãnh chúa đại nhân, ở phía bắc, đang có một đội quân 3.000 người không biết của thế lực nào đang tiến tới. Bọn họ có thuẫn binh, kỵ binh, pháp sư, bộ binh, cung thủ, rất nhiều binh chủng, khoảng 4 tiếng nữa sẽ đến đây. Trần Văn Lâm nheo mắt nhìn Tony Gelatin và Farenga von Sopan nói. Hai người các ngươi nghĩ thế nào? Farenga von Sopan nghĩ một chút rồi khẳng định, là viện quân của Lael. Trần Văn Lâm gật đầu nói. Đối phó ra sao? Farenga von Sopan liền lập tức trả lời. Dùng trọng kỵ binh đón đầu. Đánh bại bọn họ, trước khi quân đội bên trong pháo đài Fosmun và đội quân lạ kia kết hợp. Trần Văn Lâm hỏi tiếp, chỉ 1.000 bộ binh, người còn nắm chắc ngăn cản quân đội Lael xông ra hợp quân cùng đội quân kia. Farenga von Sopan gật đầu khẳng định, hắc giáp binh, chiến trường vô địch, mà tướng sẽ không để lãnh chúa đại nhân thất vọng. Trần Văn Lâm suy nghĩ một chút rồi ra lệnh, tốt, Tony Gelatin, có mặt tướng, người mang theo 1.000 trọng kỵ binh, tiến về hướng bắc 5 km. Đón đầu đội quân kia, tuân lệnh, Farenga von Sopan, có mặt tướng, người mang theo bộ binh, ngăn cản quân đội Lael rời khỏi pháo đài Fosmun, không cho phép bọn chúng tiếp viện cho đội quân kia. Tuân lệnh, cách trương,